Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 575, Lucy trọng yếu tình báo phát hiện. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C tại thế giới mới nào đó phiến hải vực phía trên. Một chiếc treo Big Mom băng hải tặc cơ sĩ đội thuyền chính bỏ neo trên mặt biển này. Bất quá từ các nàng cái kia bị xé toang phong phạm cùng tàn phá cờ xí đến xem, hẳn là gặp cái gì tập kích. Cái này tại thế giới mới là rất ít nhìn thấy sự tình. Trừ một chút cả gan làm loạn cuồng đồ nhóm, trên cơ bản không có người nào dám tập kích treo Big Mom băng hải tặc cờ xí đội thuyền. Đương nhiên, còn lại ba cái đại lão cờ xí đồng dạng là cái chấn nhiếp. Liền ngay cả căn cơ không ổn định nhất Frostwarp băng hải tặc cơ sĩ cũng bình thường không có người nào dám đi tập kích. Bất quá hiện nay tình huống cũng không đồng dạng. Frostwarp băng hải tặc cùng Big Mom băng hải tặc xung đột cùng ma sát không ngừng thăng cấp. Tại thế giới mới trên mặt biển, lẫn nhau chỉ cần nhìn thấy, không thả hai pháo nghe cái tiếng động đều cảm thấy có chút băn khoăn. Nếu là cách tới gần, cái kia không rút đao ra tử cho đối phương hai đao về nhà đều không tiện bàn giao. Không chỉ là Big Mom băng hải tặc thuyền thường xuyên bị xử lý, Frostwarp băng hải tặc trên mặt biển này đi thuyền thuyền trưởng cũng thường xuyên bị xử lý. Bất quá loại chuyện này không ai nói rõ được, cũng không cần thiết nói rõ ràng như vậy. Móc đao tử cứ duy trì như vậy là được. Lúc này ở chiếc này Big Mom trên thuyền hải tặc, một người mặc tây trang màu đen, mang theo một đỉnh nhỏ mũ dạ, trong tay cầm một cái sữa bò cái bình, giữ lại hai đạo phi thường có mị lực ria mép nam nhân đang ngồi ở chiếc thuyền này bong thuyền. Rào chắn bên trên, tại hắn cách đó không xa, nằm mấy cái thi thể nám đen, còn có một đám người chính cầm đao kiếm trong tay cùng súng ống. Phi thường cảnh giác nhìn xem hắn đâu. Không sai, cái này yêu uống sữa tươi nam nhân chính là Frostwarp băng hải tặc đấu võ phái cán bộ của máy giết chóc Rob Lucci. Hai ngày trước hắn cùng Urut chia tay, về sau liền bắt đầu đơn độc hành động. Lucci tác phong cũng đúng là đơn giản thô bạo, liền là tại Big Mom băng hải tặc trong địa bàn mù mấy cái đi dạo. Chỉ cần nhìn thấy Big Mom băng hải tặc thuyền, quản nó phía trên ngồi là ai, liền xem như Salad Lin Lin hắn cũng muốn đi quấy giày một cái. Hai ngày này đã tại vùng biển này bên trong phá hủy ba chiếc Big Mom băng hải tặc chiến hạm. Bởi vì Lucci ra hỏa này làm cái tấm sắt thuyền liền chạy loạn khắp nơi. Big Mom băng hải tặc người vậy bắt không được hắn cái này tên giảo hoạt. Bởi vậy hắn cái này cuộc sống tạm bợ qua ngược lại là đắc ý. Tại bắt gặp những người này về sau, cũng căn bản cũng không nói nhảm, đi lên trước cho cái như lôi đình ra oai phủ đầu. Tiếp lấy liền bắt đầu cưỡng ép khảo vấn tình báo, nếu là không để hắn hài lòng, vậy liền giết sạch bọn hắn. Lúc này Lucci chính đang lặp lại hắn hai ngày trước vẫn đang làm sự tình. Bất quá lần này nhìn giống như có thu hoạch ngoài ý liệu. Nhẹ nhàng uống một ngụm sữa bò, Lucci thở dài một hơi, sau đó lộ ra một vòng thân sĩ tiếu dung, đối những cái kia đang tại cảnh giác hắn còn lại Big Mom băng hải tặc thành viên mở miệng nói ra. Salad Custard, ngươi hẳn là minh bạch giữa chúng ta thực lực sai biệt, cho nên xin ngươi cũng không cần làm vô dụng chống cự. Đem tình báo của các ngươi giao ra, ta lấy Frostwarp băng hải tặc cờ xí phát thệ, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi. Ngươi phải biết, tín dự tại chúng ta Frostwarp băng hải tặc bên trong là rất trọng yếu. Cho nên cũng không cần lo lắng cho ta có phải hay không đang gạt ngươi không phải sao. Salad Custard, Salad Lin Lin cái thứ sau nữ nhi, thực lực cũng coi như không tệ. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Nhưng là Salad Lin Lin con cái đủ nhiều. Có 39 cái nữ nhi, 46 đứa con trai. Cái đỉnh cái cũng không tính là tên soàng xĩnh, trong đó một chút thực lực cũng được xưng tụng đỉnh cấp cao thủ. Bởi vậy chỉnh thể đến xem, Salad Lin Lin Big Mom băng hải tặc vẫn là rất cường đại. Càng đừng đề cập nàng còn có một đám cùng loại Pecom. Nam tước Tamago như thế cán bộ. Bất quá những cái kia đều là tụ cùng một chỗ về sau lượng biến đưa tới chất biến mà thôi. Trước mắt liền cái này một cái Custard. Lucci đối phó nàng vẫn là rất dễ dàng. Nhưng là khi nghe thấy Lucci lời nói về sau, Custard lại căn bản không có dự định bán Big Mom băng hải tặc. Trong tay nắm thật chặt trường kiếm, nhìn xem Lucci nói ra, Rob Lucci, các người Frosworth băng hải tặc tín dự đối với chúng ta Big Mom băng hải tặc mà nói không đáng một. Đồng, đừng cho là chúng ta không biết các người đối đãi địch nhân là xưa nay không câu nệ tại những này. Mà bây giờ chúng ta nhưng chính là địch nhân đâu. Chấm ngoặc kép, Custard nói không sai. Frosworth băng hải tặc mặc dù rất giữ chữ tín, nhưng là đối với mình địch nhân coi như mặc kệ nhiều như vậy. Dù sao cũng là hải tặc, nào có nhiều như vậy khuôn sáo, còn muốn hay không lăn lộn. Mà Lucci cái này từ nhỏ tại Gromas bên người lớn lên, kế thừa Gromas tàn bạo một mặt ra hỏa cũng xác thực không có ý định thật ngay tại lúc này hết. Lòng tuân thủ hứa hẹn. Lời mới vừa nói cũng chính là tại chợt Yuka Sittert mà thôi. Chẳng qua hiện nay xem ra, Custard cũng không phải là cái ngực to mà không có não nữ nhân. Hoàn toàn sẽ không ăn Lucci một bộ này. Nghĩ tới đây, Lucci cũng là có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó mở miệng nói ra, xem ra ta muốn học tập Gromas tại thương lượng bên trên năng lực. Quả thật có chút ép buộc. Vẫn là dùng ta càng ưa thích thủ đoạn tới đến thứ ta muốn tương đối tốt. Ai gọi chúng ta là hải tặc đâu? Custard, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân. Ta liền sẽ hạ thủ lưu tình. Custard có chút khẩn trương nuốt ngụm nước miếng. Sau đó trầm giọng mở miệng nói ra. Người cỗ máy giết chóc đại danh ta nên cũng biết. Đương nhiên sẽ không ở phương diện này trong lòng còn có may mắn. Muốn nói ở chỗ này gặp cái gì Jozu, Cromwell thậm chí Gromas cái gì, Custard có lẽ còn có thể ôm hy vọng ở đối phương thủ hạ lưu tình. Nhưng là đối mặt Lucci cái này Gromas thủ hạ kim bài đả thủ. Custard hoàn toàn không có nghĩ qua những chuyện này, dù sao Lucci cái kia tàn nhẫn bạo ngược tác phong cũng là có tiếng. Nàng vừa dứt lời, Lucci đã động thủ. Một đạo điện quang biến mất tại chỗ. Một giây sau, Lucci đã xuất hiện ở Custard trước mặt. Bởi vì tình báo còn không có đạt được đâu, Lucci cũng không có vừa ra tay liền là sát chiêu. Mang theo điện quang đầu ngón tay điểm hướng về phía Custard bả vai. Muốn trước phế bỏ tay của nàng. Custard mặc dù không có Lucci thực lực cường đại, nhưng là cũng không đến mức là cái gà quay. Tại phát giác được Lucci biến mất trong nháy mắt, trong tay nàng Busosoku Haki đã bao khỏa trường kiếm, tại chỗ một cái lượn vòng, mặc dù nhìn có chút ngốc, nhưng là một chiêu này mà quả thật có thể hữu hiệu ngăn cản Lucci cận thân tập kích. Ngay tại Custard cái kia, toàn phong trảm, lượn vòng đến Lucci bên người thời điểm. Lucci cũng không thể không thu hồi động tác của mình. Cầm trong tay quấn quanh lên cường đại Busosoku Haki, bắt lại Custard trường kiếm. Hai cỗ Haki va chạm trong nháy mắt liền nhấc lên một cỗ khí lãng. Bất quá Lucci thực lực cũng không phải Custard có thể so sánh. Chớ nhìn hắn là một cái Goro Goro Nomi năng lực già. Nhưng là Lucci chân chính sở trường thế nhưng là cường đại thể thuật năng lực. Busoku Haki càng là hắn cường hạng, chỉ gặp Lucci bỗng nhiên bóp, cái kia cường đại Haki trực tiếp liền đụng nát Custard Haki. Tiếp lấy cái kia đen kịt trên bàn tay cũng lần nữa lóng lánh lên điện quang. Lôi luyện kim, Lucci nhẹ giọng nỉ non một câu, nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống. Cái kia cường đại sức mạnh sấm sét trong nháy mắt liền bị Custard trường kiếm trong tay cho đốt. thành nước thép. Cái kia cực nóng khí tức cũng là để Custard không tự chủ được buông lỏng ra chuôi kiếm. Tiếp theo tại Lucci điều khiển dưới, trường kiếm kia rất nhanh liền biến thành 3-5 cái phiêu phù ở Lucci bên người thiết cầu. Chỉ gặp Lucci lộ ra một vòng bạo ngược tiếu dung, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Bên trong một cái thiết cầu ngay tại điện từ tác dụng dưới lấy tốc độ cực nhanh trực tiếp đánh vào Custard bên người một cái hải tặc tiểu đệ trên đầu. Một cái nháy mắt, đỏ trắng giao nhau bột nhão liền trên không trung nổ tung. Không sai, Lucci gia hỏa này thủ đoạn cực kỳ hung bạo, không nói hai lời liền đem người khác đầu trực tiếp cho đánh nổ. Một chiêu này mà trấn nhiếp tính cũng xác thực rất không tệ. Lucci nở nụ cười, tiếp tục mở miệng nói ra. Từ 2 ngày trước bắt đầu, ta liền đã tại phối hợp năng lực của ta, thi triển phạm vi lớn Kenbunsoku Haki, giam khống vùng biển này. Chỉ cần tìm được đen đen Mushi tín hiệu đợt, ta liền sẽ phá giải cũng truy tung tới, bắt lấy các ngươi người. Tựa hồ là nhìn cái kia Custard biểu lộ 10 phần kinh nghi. Lucci cũng là cười một cái nói, chớ hoài nghi năng lực của ta. Goro Goro Nomi được xưng là vô địch cũng không phải đang nói đùa được không? Mặc dù ta cũng không có tại năng lực bên trên khai phát ra quá nhiều chiến đấu chiêu thức, nhưng là một chút kỳ kỳ quái quái tiểu kỹ xảo còn là rất không tệ. Converter, Mid Ducks. Sau đó Lucci cũng không để ý đến Custard cái kia, người mẹ nó đang nói đùa. Biểu lộ, tiếp tục chậm rãi mở miệng nói ra. 2 ngày này xác thực chặn được một chút các người đen đen Mushi tín hiệu đợt, nhưng là phần lớn đều không có cái gì chứng dùng. Chờ ta chạy tới thời điểm, có ít người cũng đều đã hảo vận rời đi. Bất quá ngay tại trước đây không lâu, có một đầu tín hiệu đợt ta hoàn toàn phá giải không được. Nói rõ lần này thông tin giữ bí mật đẳng cấp rất cao. Mà hiện nay tại vùng biển này, xuất hiện loại này đẳng cấp tín hiệu đợt, lại vừa lúc là chúng ta song phương đều đang tìm cùng một cái vật thời điểm. Suy nghĩ thêm đến các ngươi Big Mom băng hải tặc nghiệp giới thứ nhất năng lực tình báo. Cái này thông tin đại biểu ý nghĩa là cái gì? Ta muốn hẳn là không cần ta đến nói rõ à. Custard, giao ra Fua Fua Nomi tình báo. Ta tha cho ngươi một mạng. Custard trong hai mắt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nhịp tim đều đi theo có chút gia tốc. Nhưng là nàng vẫn là rất nhanh liền mở miệng nói ra. Đừng nghĩ lừa ta, Rob Lucci, giữ bí mật đẳng cấp cao thông tin cũng không thể đại biểu hết thầy. Ta chỉ là tại truyền lại một chút đẳng cấp cao kế hoạch tác chiến mà thôi. Ta căn bản cũng không có tìm gặp Fua Fua Nomi tình báo tin tức. Xem ra ngươi là đi không một lần đâu. Mà lúc này đây, Lucci lại nở nụ cười. Hắn nhẹ giọng mở miệng nói ra. Xác thực, tại không có nhìn thấy ngươi trước đó, đây hết thảy đều chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Nhưng là ta đã nhắc nhở qua ngươi, không nên coi thường được xưng là vô địch Goro Goro Nomia. Cùng phần này năng lực cùng phối hợp, mặc dù không có cách nào làm đến như nhà ngươi cái kia lợi hại ca ca đoán được tương lai, nhưng là cũng sẽ có một chút năng lực đặc thù a. Tỉ như kết luận ngươi là có hay không đang nói láo. Vừa rồi coi ta nâng lên Fua Fua Nomi nháy mắt kia, tim đập của ngươi ngay tại tấn mãnh gia tốc, coi ngươi tại mở miệng trả lời ta vấn đề thời điểm, tim đập của ngươi cũng tại hốt hoảng nhảy lên. Điều này nói rõ ngươi đang nói láo a. Xem ra các ngươi Big Mom băng hải tặc thật đúng là tìm thấy Fua Fua Nomi tin tức đâu. Đây chính là cái đại sự kiện. Nói xong lời nói này trong nháy mắt, Lucci bên người trôi nổi mấy cái kia thiết cầu liền đã nhanh chóng lần nữa phân hóa một đống nhỏ. Thiết cầu đi ra, sau đó căn bản không có cho những cái kia tạp ngư thời gian phản ứng. Tại Lucci tinh chuẩn điều khiển dưới, những cái kia đạn sắt trâu đều đã xuyên thấu gáy của bọn họ. Vẻn vẹn một cái một lát, thủ đoạn cực sự lãnh khốc, Luchi liền đã đem trên chiếc thuyền này ngoại trừ Custard những người còn lại đều giết sạch. Custard cũng bởi vì cái này duyên cớ mà phân thần mà dưới. Cũng là bởi vì cái này người phân thần. Luchi bàn tay tại trong nháy mắt bên trong liền đã giữ lại Custard cái cổ, đồng thời trực tiếp đem nó chống đỡ tại sau lưng trên vách tường. Một cỗ cảm giác hít thở không thông từ Custard ngực truyền đến. Nàng chưa kịp mở miệng nói chuyện đâu, Luchi liền nhẹ giọng nói ra, một cơ hội cuối cùng, nói cho ta biết Fua Fua Nomi ở nơi nào. Ngươi nằm mơ đi, Rob Luchi, xác thực chính như lời ngươi nói. Ta được đến Fua Fua Nomi tình báo, đồng thời đã báo cáo cho mụ mụ. Chúng ta Big Mom băng hải tặc rất nhanh liền có thể cầm tới Fua Fua Nomi. Đến lúc đó các người Frostwarp băng hải tặc trên biển ưu thế cùng không trung ưu thế đều đem hóa thành hư không. Custard có chút chật vật mở miệng nói ra. Tiếp lấy nàng cái kia tuấn trên gương mặt xinh đẹp cũng lộ ra một vòng tiếu dung. Tiếp tục nói, thắng lợi là thuộc tại chúng ta Big Mom băng hải tặc. Cái này thế giới mới không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Từ đâu tới đây, liền lăn chạy về chỗ đó à. Nhạc của Will, Custard vừa dứt lời, Luchi trên tay liền bộc phát ra một cỗ cường đại lôi quang. Trong nháy mắt liền đem ra hỏa này bị điện gần chết. Tiếp lấy Luchi một thanh dẫn theo đã bất lực phản kháng Custard cổ, đưa tay tại trên người nàng lật tìm. Đúng lúc này, nguyên bản bình tĩnh mặt biển bên trong đột nhiên đánh tới một đạo súng bắn nước. Luchi tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, trực tiếp thân hóa điện quang tại chỗ lóe lên một cái, tránh ra nước này thương. Đồng thời Luchi cũng là rất nghi ngờ tự nhủ, Fishman Karate Zero, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?